Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 752, chương 751. Amuro Turu, ta đang nằm mơ sao? Đang ngủ nhận được Kamikawa-san điện thoại. Amuro Turu cả người đều là mộng. Hắn đối với Kamikawa-san loại này không giống bình thường điện thoại có bóng mờ. Rõ ràng còn không chuyển được. Hắn huyết áp liền phản xạ có điều kiện bắt đầu lên cao. Hắn liếc nhìn thời gian. Nửa đêm 3 giờ. Khá lắm. Hắn sợ là mộng còn không tỉnh. Hắn rất muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng di động truyền đến chấn động nhường hắn rõ ràng ý thức được hiện tại không phải ở trong mơ. Nửa đêm 3 giờ. A San cái tên này lúc này không đang ngủ đến cùng đang làm gì? Hắn từ trên giường ngồi dậy. Hít sâu vào một hơi. Làm đủ chuẩn bị tâm lý sau khi ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Buổi tối tốt. Kamikawa-san trung khí không đủ âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến. Ngoặc kép. Không hề tốt. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc. Nửa đêm 3 giờ. Buổi tối khá lắm quỷ. Vào lúc này ngươi không ngủ đang làm gì? Ngươi biết lái máy bay trực thăng sao? Kamikawa-san không trả lời Amuro Turu vấn đề. Trái lại hỏi hắn có thể hay không mở máy bay trực thăng. Nếu như Amuro Turu sẽ không mở. Vậy này cú điện thoại coi như là cái quấy nhiễu người thanh mộng trò đùa dai. Nếu như hắn sẽ, vậy thì lại nói chuyện về sau. Điện thoại di động của hắn để dưới đất. Cách đầu có đoạn khoảng cách. Thêm vào hiện tại không khí lực gì. Bởi vậy truyền tới đầu bên kia điện thoại âm thanh rất nhỏ. Tuy rằng trong điện thoại truyền đến âm thanh rất nhỏ. Nhưng ở này yên tĩnh buổi tối. Cũng đầy đủ Amuro Turu nghe rõ. Biết, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Amuro Turu nhíu mày. Phát hiện không đúng. Kamikawa-san âm thanh rất không đúng. Sống giờ chết giờ. Một điểm sức sống đều không có. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta hiện tại ở tỉnh Gunma trong ngọn núi. Không động đậy được. Người mở máy bay trực thăng tới đón ta một hồi chứ. Kamikawa-san cười hì hì. Nói tới hời hợt. Thật giống hoàn toàn không biết mình lời nói này sẽ đối với Amuro Turu tạo thành bao lớn thương tổn. Amuro Turu cảm giác huyết dịch cọ một hồi hướng về trên đầu dũng. Cho tới đại não rơi vào ngắn ngủi trống không? Người nói ngươi ở đâu? Hắn có chút không xác định hỏi ngược một câu. Ở tỉnh Gunma, ở trong núi, hơn nửa đêm, người nói ngươi ở tỉnh Gunma trong ngọn núi. Kamikawa-san có chút chột dạ. Vốn là hắn là không dùng người tới đón. Các loại khôi phục như cũ hắn là có thể chính mình trở lại. Nhưng nơi này có cái thương hoạn. Chết rồi sẽ rất phiền phức. Amuro Turu hít sâu một cái. Cấp tốc đứng dậy thay quần áo. Đồng thời ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Người nói người động không được lại là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu Shinichi khẩn. Liền vội vàng hỏi. Người bị thương. Không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san càng chột dạ. Hắn rất muốn đưa tay sờ sờ mũi che giấu sự chột dạ của chính mình. Làm sao tay thực sự không nhấc lên nổi. Amuro Turu rất muốn đi tìm hạt thuốc giảm áp ăn một lần. Nhưng hiện tại không có thời gian nhường hắn đi làm loại này làm điều thừa sự tình. Hắn chồng lên giày liền đi ra ngoài. Cho tới bít tất cũng không kịp mặc. Hắn bước nhanh xuống lầu. Đồng thời lo lắng truy hỏi, người tình huống bây giờ thế nào? Có hay không nguy hiểm? Hiện tại không phải truy hỏi Kamikawa-san vì sao lại ở trong núi thời điểm. Xác định Kamikawa-san an nguy mới là quan trọng nhất. Ta ngược lại thật ra không nguy hiểm. Gặp nguy hiểm chính là người khác. Người nếu như làm lỡ đến lâu một chút, tên kia liền muốn mất máu quá nhiều bỏ mình. Kamikawa-san nhìn lướt qua trên đất dã lang. Cánh tay hắn thượng lưu huyết tốc độ thật giống chậm lại không ít. Chỉ là hoàn cảnh ám. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Xuất huyết lượng biến hóa cũng không thế nào rõ ràng. Bên cạnh ngươi còn có những người khác. Là ai? Một cái gọi dã lang gia hòa. Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Dã lang. Amuro Turu ở ký ức trong kho tìm kiếm tin tức của người này. nhưng tin tức gì cũng không lục soát. Ta lập tức tới ngay. Không có quá nhiều thời gian nhường hắn đi hỏi dò chi tiết nhỏ. Amuro Turu cúp điện thoại. Màu trắng Mazda mở ra có thể nói tốc độ khủng khiếp. Vội vã đổi máy bay trực thăng. Amuro Turu không ngừng không nghỉ hướng về tỉnh Gunma đuổi. Rõ ràng nửa đêm chính là đang buồn ngủ díp mắt thời điểm. Nhưng hắn nhưng chút nào không cảm giác được mệt mỏi. Thậm chí càng tỉnh táo. Kamikawa-san ở trong điện thoại nói nội dung quá ít. Cho tới hắn nắm không rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này lo lắng cũng vô dụng. Chỉ có thể tận mau đi tới. Máy bay trực thăng cánh quạt trên không trung ầm ầm. Người phía dưới mới vừa nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lại. Máy bay trực thăng đã đi đến phương xa. Kamikawa-san vốn tưởng rằng chính mình phải đợi một hồi lâu. Lại không nghĩ rằng Amuro Turu đến dị thường nhanh chóng. Hắn chỉ là nhìn ánh trăng phát ra sẽ ngốc. Sau đó liền nghe đến máy bay trực thăng âm thanh. Kamikawa-san vị trí cũng không khó tìm. Trong điện thoại di động định vị lại như một cái màu xanh lục mũi tên. Trực tiếp nói cho Amuro Turu Kamikawa-san ở đâu. Máy bay trực thăng ở rừng cây trên không xoay quanh. Amuro Turu thò đầu ra nhìn xuống dưới. Chỉ nhìn thấy một khối trên đất trống sống giờ chết giờ năm cá nhân. Không thấy Kamikawa-san. Chung quanh đây cũng không có cái gì nhường máy bay trực thăng hạ xuống địa phương. Amuro Turu thao tác máy bay trực thăng ở phụ cận quay một vòng. Mạnh mẽ hạ xuống ở lối đi bộ. Đi tới gần. Hắn cuối cùng cũng coi như là ở một thân cây dưới đáy nhìn thấy hư hư thực thực Kamikawa-san người. Người kia ngồi dưới tàng cây. Ăn mặc siêu trộm kít màu trắng âu phục. Âu phục rách dưới. Ống quần đầu gối nơi một mảnh đỏ tươi. Thấy hắn đến, còn hướng hắn cười, nhìn thấy Kamikawa-san bộ này dáng vẻ chật vật. Amuro Turu cảm giác có một đám lửa ở hắn trong lòng lên thiêu. Nhưng hắn vừa tức vừa giận lại đau lòng đến không được. A-san, người đến thật nhanh a. Kamikawa-san cười hì hì. Đối với mình giờ khắc này chật vật hoàn toàn không có cảm giác. Ngươi còn cười, nhìn thấy Kamikawa-san cười. Amuro Turu khí quả thực không đánh một chỗ đến. Hắn ở trên người hắn liếc nhìn một vòng. Lấy điện thoại di động ra mở ra đèn pin cầm tay. Ngồi xổm người xuống kiểm tra Kamikawa-san thương thế. Trên người hắn rõ ràng nhất thương chính là đầu gối. Toàn bộ ống quần nửa phần sau phần bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn qua thập phần đáng sợ. Kamikawa-san đầu gối đã dính đầy bùn đất cùng mài hỏng vải vóc. Huyết dịch trà trộn ở trong đó. Nhìn qua đặc biệt nghiêm trọng. Amuro Turu cau mày cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên dính ở trên vết thương vải vóc. Cẩn thận coi thương thế của hắn. Chỉ là điểm chảy ra. Kamikawa-san tự mình rót không chút nào để ý cái này thương. Dù sao so với bắp thịt đau nhức đến. Hắn hầu như không cảm giác được trên đầu gối truyền đến đau ý. Cái này chẳng lẽ là một điểm. Nghe được hắn lời này, Amuro Turu nổi trận lôi đình. Vết thương lớn như vậy, còn chảy nhiều như vậy huyết. Thế này sao lại là một điểm? Kamikawa-san không nói lời nào. Tức giận Amuro Turu lại như một đầu muốn ăn thịt người hổ. Hắn thật sợ hãi, đến vội vàng. Amuro Turu căn bản không mang hòm thuốc, cũng không có cách nào cho hắn bôi thuốc. Hắn Kamikawa-san duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Hắn đưa tay mò lên Kamikawa-san mặt, kéo xuống trên mặt hắn dịch dung. Trước kia mang mặt nạ không thấy được, một tháo mặt nạ xuống mới phát hiện. Kamikawa-san sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Amuro Turu rất muốn dạy dỗ hắn, nhưng nhìn thấy hắn này yếu đuối dáng vẻ thực sự là mắng không ra. Hắn đưa tay thử kéo hắn lên. Nhưng hắn vừa mới kéo, Kamikawa-san liền toàn bộ hướng về một bên ngã chổng vó. Hắn hoảng hốt, vội vã đỡ lấy Kamikawa-san. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.